Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 bán thần không chết, chương 380 kéo kẹt, hoạt hóa cửa thành từ giữa tách ra mở ra cửa thành. Chia làm hai nửa răng nanh khéo mồm khéo miệng còn ở rong dài, Nguyên Tiêu đi vào cửa thành sau lưng. Hoành một chút quan trụ. Trên đường phố đại lượng từng đôi mắt lập tức đồng thời xem xét lại đây, trường con mắt phòng ở. Trường xuống tay chân đèn đường, giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau không ngừng phập phồng đường phố. Trên đường phố chạy vội bể cá, sách vở, đèn bàn, cái ly, gối đầu thậm chí ma pháp quyển trục. Một đám vật nhỏ ngồi ở phập phồng trên đường phố lớn tiếng thét chói tai, nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện. Cửa thành phụ cận mấy đống phòng ở đằng một chút đứng lên vây quanh lại đây, Nguyên Tiêu còn không có tới kịp nói chuyện, mồm năm miệng mười nói chuyện thanh đã đem hắn bao phủ. Này đó hoạt hóa sinh mệnh cũng không biết nhiều ít năm chưa thấy qua người. Trong đó nhất dựa trước mấy gian phòng ốc đã bởi vì tranh thủ hắn vào ở đánh lên, đầy trời toái ngói. Phiến nơi nơi bay múa. Kinh một ít loại nhỏ hoạt hóa sinh mệnh không ngừng thét chói tai trốn tránh khụ. Khụ, rất nhỏ ho khan thanh thế nhưng áp qua hoạt hóa sinh mệnh nói chuyện thanh, chỉ là trong nháy mắt. Sở hữu hoạt hóa sinh mệnh đều chạy cái sạch sẽ. Mấy gian đánh nhau phòng ở hướng hồi nền vẫn không nhúc nhích. Đầy đất toái ngói phiến trường ra một đám tay chân quỳ dạp trên mặt đất tứ chi cùng sử dụng buồn. Cười bò lại bản thể, Nguyên Tiêu giữa mày xem thường mở. Cắt cao nhìn chằm chằm cách đó không xa một người hình rối gỗ tuy rằng chỉ là một cái hoạt hóa rối. Gỗ, nhưng là cái này rối gỗ trong cơ thể thế nhưng có ma lực. Tuy rằng chỉ là học đồ tam giai còn không đến chính thức nhất giai pháp sư. Nhưng là này một cổ ma lực lại ẩn chứa chân chính linh hồn sinh mệnh mới có tinh thần ý chí, rốt. Cuộc chờ đến ngươi, hoạt hóa rối gỗ thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn sống. Bán thần pháp sư tháp là áo đại nhân là ngươi không sai đi. Nguyên Tiêu chua xót nói, ta tuy rằng tồn tại, nhưng là cùng đã chết lại có cái gì khác nhau, tháp là áo lay động một chút rối gỗ cánh tay sầu. Thảm nói, bán thần hồn biến thành huyết nguyệt đồ đăng thần. Chỉ để lại một đinh điểm dung hợp thần tính thần hồn mảnh nhỏ ký túc ở hoạt hóa rối gỗ trong cơ thể. Bằng vào này tòa hoạt hóa thành thị trốn đi hơn 10 vạn năm mơ siêu, hậu bối Nguyên Tiêu. Không biết có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực Nguyên Tiêu cung kính lấy pháp sư lễ tiết. Thăm hỏi tháp la áo, đi theo ta. Tháp la áo xoay người dẫn đường. Nguyên Tiêu lược một trần chờ theo ở phía sau, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn cần thiết muốn tạc rớt vị diện này, sau đó lại tìm Liệt Ma Quân Vương trấn áp thần nghiệt. Đỏ mắt người huyết nhục con rối thứ này liên lụy quá lớn. Thầy trò tình cảm tại đây loại trình độ ích lợi trước mặt. Nguyên Tiêu thật sự không nghĩ mạo tử vong nguy hiểm đi khảo nghiệm một chút trong thành tâm lâu đài. Lầu ba phòng khách trung tháp là áo đảo ra một ly trà thủy, từng mảnh lá trà thét chói tai chạy trốn. Tháp la áo một ngụm ăn luôn nhấm nuốt vài cái nuốt vào bụng đánh một cái no cách Nguyên Tiêu khóe. Miệng một trận run rẩy, chung quy không có thể chịu đựng uống xong đi ta thế nhưng đã quên người sống là không ăn cái. Này, tháp la áo nhìn Nguyên Tiêu nửa ngày mới thở dài nói. Cùng ta nói bên ngoài sự đi. Nguyên Tiêu đại khái nói một chút con rối thế giới biến hóa. Tháp la áo bắt lấy chén trà giống như rừng hình ảnh giống nhau tựa hồ ở tự hỏi, ta biết đệ tam tháp. Linh làm cái gì, tháp la áo đột nhiên nói. Ngầm chỗ sâu trong đi thông tham thực địa ngục không gian cái khe. Thần nghiệt lực lượng ăn mòn này không gian cái khe. Những cái đó luyện kim con rối đều đưa đi khai quật vật chất hóa không gian cái khe. Người nếu là lại muộn một ít năm thần nghiệt chỉ sợ cũng đã thoát mệt nhọc còn tỉnh đại nhân. Dạy ta, Nguyên Tiêu cung kính nói, chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Ta có thể trả giá làm ngươi vừa lòng thù lao tháp la áo đầu gỗ điêu khắc khóe miệng dắt ra một cái. Tươi cười, ta tưởng ta không có đệ nhị loại lựa chọn, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ngươi chờ một. Lát tháp la áo vỗ vỗ dưới thân ghế dựa, ghế dựa trường ra tám chỉ chân đi xuống lầu ba phòng khách. Nguyên Tiêu chào phúng cười làm tốt. Chiến đấu chuẩn bị, đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến sẽ là Tháp La Áo ở chỗ này chặn lại hắn. Hoạt hóa sinh mệnh thông thường đều sẽ có một chút tố chất thần kinh. Cho nên trừ phi là vì ngoạn nhạc, nếu không chế tạo hoạt hóa sinh mệnh đều cố tình biến thành máy móc trí tuệ, hơn 10 vạn năm khốn. Cục tại đây tòa bên trong thành, Tháp La Áo hiện tại nói không chừng đã sớm đã thần kinh điên mất rồi, cũng may cái này kẻ điên hiện. Tại chỉ có học đồ tam giai thực lực, dù cho hơn nữa bên trong thành toàn bộ hoạt hóa sinh mệnh hắn cũng có biện pháp đối phó, phòng khách. Cửa sổ trong giây lát đóng lại, bốn phía vách tường mấp máy sôi nổi sống lại đây. Một đám gia cụ trường ra tay mũi chân kêu lao xuống thang lầu. Nhưng là Nguyên Tiêu mông phía dưới ghế dựa cùng dưới chân mặt đất lại trường ra mấy chỉ lực lớn vô. Cùng hoạt hóa tay gắt gao bắt lấy hắn, Nguyên Tiêu tứ chi bị bốn con hoạt hóa tay bắt lấy. Xuyên qua vách tường đã treo ở lâu đài tháp tiêm đồng hồ treo tường thượng, ngươi thế nhưng không có phản kháng. Tháp La Áo ngồi ở trường cánh ghế trên mặt phi ở giữa không trung kinh ngạc nói. Ngươi tưởng đoạt xá vẫn là phóng thích huyết nhục con rối di họa thiên hạ, Nguyên Tiêu quát lạnh. Nói, hảo thông minh người trẻ tuổi, Tháp La Áo kinh ngạc nói. Đoạt xá ta này thần hồn mảnh nhỏ sớm đã cùng thành phố này hòa hợp nhất thể. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đoạt xá ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không cần phản kháng, ta sẽ ở trên người của ngươi lưu lại một chút ký hiệu. Đêm này cả tòa hoạt hóa thành thị tặng cho ngươi mang đi, xem ra ngươi là muốn di độc thiên. Hạ Nguyên Tiêu thở dài nói, ngươi câm miệng. Đừng cho là ta luyến tiếc giết ngươi, Tháp La Áo phẫn nộ mà thét to. Ngươi như thế nào sẽ lý giải một cái bán thần pháp sư hơn 10 vạn năm vây ở chỗ này trở thành một cái học đồ giai hoạt hóa rối gỗ thống khổ. Trước mấy ngàn năm ta vẫn luôn đang đợi người cứu ta. Chính là ta căn bản là đợi không được trước mấy vạn năm. Ta nằm mơ đều tưởng chờ tới một cái đệ tử truyền thừa ta toàn bộ bản lĩnh, chính là hơn 10 vạn năm. Thời gian, người căn bản không rõ đó là kiểu gì dài dòng thời gian. Ta có thể số thanh bên trong thành mỗi một cái đá. Nhìn đến một cái hoạt hóa sinh mệnh liền biết bọn họ kế tiếp muốn nói toàn bộ lời nói. Cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng ngươi như thế nào có thể thể hội, cho nên ta điên rồi. Là một người cao quý pháp sư ta sẽ không kiêng dè chính mình điên rồi sự thật nếu ta là chết ở huyết nhục con rối mặt trên. Ta liền phải làm huyết nhục con rối tri thức truyền khắp Hoàng Kim Đại Lục. Trước mặt mọi người thần đều bắt đầu nghiên cứu có thể cung cấp tín ngưỡng huyết nhục con rối đỏ. Mắt người, bọn họ hoặc là hoàn thành ta di nguyện hoàn thiện đỏ mắt người. Hoặc là liền nhấc lên chiến tranh hủy diệt toàn bộ thế giới, thật là điên rồi, Nguyên Tiêu thất. Vọng nói, cái này trạng thái hạ Tháp La Áo căn bản không có khả năng thuyết phục Tháp La Áo. Có một chút ngươi nói sai rồi, Nguyên Tiêu ngẩng đầu trầm giọng nói. Ta so ngươi rõ ràng hơn tịch mịch thống khổ, ngươi chỉ là vây ở trong thành hơn 10 vạn năm, mà ta thừa nhận ra so ngươi còn muốn lâu dài quá nhiều. Nhưng là cùng ngươi cái này kẻ điên không giống nhau, sở hữu thống khổ chỉ biết chuyển hóa vì ta động lực, chuyện này không có khả năng. Ngươi thế nhưng không có nói dối, Tháp La Áo ngốc ngốc kinh hoàng nói. Trình phát hiện nói dối ngôn phù văn pháp trận chẳng lẽ hư rớt? Chuyện này không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà đình chỉ phản kháng, ta nhất định phải lộng minh bạch ngươi rốt cuộc là như thế nào đã lừa gạt. Trình phát hiện nói dối. Ngôn phù văn pháp trận, Nguyên Tiêu sau lưng U Linh bọ ngựa hai thanh ảnh đao hiện lên. Một đao đi xuống đã cắt ra bắt lấy hắn hoạt hóa cánh tay, nếu Tháp La Áo không phải muốn đoạt xá hắn. Thuyết minh hoạt hóa bên trong thành không có lưu lại bán thần pháp sư bố trí đoạt xá thủ đoạn. Cứ như vậy hắn liền không cần lại có chút nào cố kỵ. Một cái đã chết vĩ đại bán thần pháp sư, không nên kéo dài hơi tàn sống ở nơi này làm bẩn đã từng vĩ đại. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.